Y ôm Hàn Cẩm bước từng bước một tới trước mặt Kỳ Thư, dưới ánh đèn mờ mặt không đổi sắc nhìn Kỳ Thư đăm đăm. Một lát sau, y vươn tay ra, gằn từng chữ một. Giải độc cho ta sẽ đi với các ngươi. Khách chương.